Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, tìm cha người. Dương Quốc Khánh càng nghĩ, đều không hiểu rõ Trương Dịch đến cùng là làm đến cái quỷ gì. Thế nhưng là hắn cho rằng Trương Dịch cử động lần này khẳng định không phải hờn dỗi. Nhất định là ẩn chứa thâm ý. Ngày mốt liền muốn tuyên bố sản phẩm mới rồi. Cái này sao có thể? Nếu như hắn chỉ là vì tuyên truyền tạo thế, hoặc là vì cùng ta đấu khí, như vậy tuyệt đối không dám đem buổi họp báo định tại như vậy gần thời gian. Nếu như đổi lại là ta, liền xem như phóng đại lời nói làm cái mánh lới, cũng phải nói một năm về sau a. Chẳng lẽ nói hắn thật đem đồ vật làm cho đi ra rồi? Thế nhưng là cái này sao có thể a? Dương Quốc Khánh mê mang. Hắn đã không cho rằng Trương Dịch công ty có khả năng đem máy quang khắc làm cho đi ra. Lại không cho rằng Trương Dịch là tại làm càn rỡ. Hai cái này đều là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, theo chính hắn đem tin tức cho thả sau khi ra ngoài, hiện tại toàn thế giới đều biết hắn cùng Trương Dịch từng có đổ ước. Lúc đó hắn còn đặc biệt tiếp nhận Hâm Hoa xã phỏng vấn, đem hai người đổ ước nội dung nói ra ngoài. Chúng ta lúc đó còn đùa giỡn, lập phía dưới một vụ cá cược đâu. Ha ha ha, nói người nào nếu bị thua, thì cho đối phương 100 ức, hơn nữa còn muốn đập 100 cái khấu đầu. Mặc dù là lấy đùa giỡn giọng điệu đi nói, thế nhưng là tin tức này cũng tại lúc đó leo lên tin tức từ khóa hot. Đối với ăn dưa nóng nhất yêu dân mạng nhóm, cho tới hôm nay còn thảo luận đổ ước vấn đề. Mà theo Trương Dịch chính thức xác nhận sản phẩm mới buổi họp báo thời gian, đáp án của vấn đề này cũng đem tại 2 ngày sau đó thì công bố. Một chút giảm sóc chỗ trống đều không có lưu cho Dương Quốc Khánh. Trong lòng của hắn bắt đầu có chút khẩn trương bất an. Liên tiếp đánh mấy cái điện thoại cho trong nước nổi tiếng chip lĩnh vực xí nghiệp gọi điện thoại. Nỗ lực theo ở bên trong lấy được một chút manh mối. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn không có làm cao tân khoa kỹ công nghiệp cơ sở. Nếu như muốn nghiên cứu chế tạo máy quang khắc, nhất định phải cùng còn lại xí nghiệp hợp tác, mà không có tin tức. Lúc này cũng là tin tức tốt nhất. Dương Quốc Khánh nghe mấy cái kia công ty lão bản nói cũng không có cùng Thịnh Thế tập đoàn từng có bất luận cái gì tiếp xúc về sau, tâm lý an tâm không ít. Bên trong một cái lão bản còn chế nhạo nói, chúng ta nếu có thực lực này, chính mình không làm xong sao? Chỉ cần sản phẩm đi ra, tùy tiện cũng là trong nước thập cường xí nghiệp. Dương Quốc Khánh nhẹ gật đầu, cảm giác đối phương nói xác thực có đạo lý. Trong nước trước mắt còn không có đủ sinh sản chế tạo đỉnh cấp máy quang khắc thực lực. Như vậy, chẳng lẽ là nước ngoài xí nghiệp? Dương Quốc Khánh đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hai tay chống lên cái cằm, trong ánh mắt tản ra phức tạp quang mang. Đúng rồi, gần nhất cao thống bên kia Krui tiên sinh không phải đến Thịnh Kinh sao? Bọn họ thế nhưng là chip lĩnh vực quyền uy. Nếu có bất cứ tin tức gì khẳng định không thể gạt được hắn. Ta hỏi một chút hắn liền tốt. Nghĩ rõ ràng chuyện này về sau, Dương Quốc Khánh trong lòng liền biết đến đón lấy phải nên làm như thế nào mới có thể tiêu trừ nội tâm bất an. Hắn cầm điện thoại di động lên đến, từ bên trong trịnh trọng việc tìm được Krui điện thoại. Lý Tưởng tập đoàn cùng cao thống quan hệ rất không tệ, vẫn luôn có nghiệp vụ phương diện tới lui, mà Lý Tưởng tập đoàn điện tử sản phẩm cơ bản đều là sử dụng cao thống chip. Mấy năm trước một lần quan hệ đến 5C tiêu chuẩn quan trọng bỏ phiếu bên trong, hắn không chút do dự đầu cho cao thống. Từ đó liền trở thành cao thống cao tầng trong suy nghĩ trung thành côn đồ. Lúc này Krui cùng Pam Vincent trong lòng vẫn còn đang suy tư về sau nên như thế nào tiến đến tham dự. Đồng thời bên trong chọc thủng Trương Dịch hoang ngôn. Một trận trò chuyện về sau, hai người thương lượng xong đối sách, lập tức lại bắt đầu trò chuyện lên hai người buổi tối giải trí hoạt động. Dù sao trước đó tại Tinh Hoa Đại học thời điểm, cái kia vụng trộm tới nhét tờ giấy nữ đại học sinh nhìn qua còn rất khá, có thể làm cho bọn họ thật tốt chơi một đêm. Lúc này, Krui để lên bàn điện thoại di động vang lên. Hắn cầm đi tới nhìn một chút, phát hiện là một cái tên tiếng Anh tự do đến Lai Dương. Dương, Krui nghĩ nghĩ, mới nhớ lại có nhân vật như vậy. Hắn nhận nghe điện thoại. Hello, hello, Nai to meet you, Nai to meet you too. Who are you? I'm fine. Thank you, and you, me too. Hai người dùng một cái chính gốc lại lưu loát tiếng Anh trao đổi một phen về sau. Mới kết thúc hàn huyên. Dương, đã lâu không gặp. Ha ha ha, Krui tiên sinh, thật cao hứng ngài có thể đi vào Hoa Hạ. Nếu như sớm biết ngài qua tới, ta nhất định sẽ đi phi trường tự mình nghênh đón a. Lần này tới tương đối vội vàng, mà lại có một ít khách nhân trọng yếu đến gặp mặt. Liền không có thông báo ngươi. Như vậy đi, lần sau nhất định, Krui uể oải nói. Lời nói kia bên trong ý tứ cũng rất rõ ràng. Người cũng không trọng yếu. Đừng nhìn Dương Quốc Khánh ở trong nước danh khí không nhỏ. Tuy nhiên không phải danh tiếng tốt gì. Nhưng là đối cao thống mà nói. Cuối cùng chỉ là một cái đối bọn hắn tính ỷ lại cao lớn hạ du xí nghiệp. Cho nên Krui tự nhiên không cần đến cho Dương Quốc Khánh cái gì tốt sắc mặt. Dương Quốc Khánh liền vội vàng cười nói ra. Đó là đương nhiên. Ta minh bạch, ngài trăm công nghìn việc, có thể tiếp điện thoại của ta liền đã rất cao hứng. Có chuyện gì sao? Dương Quốc Khánh mau nói ra chính mình gọi điện thoại tới mục đích. Là như vậy, hai vị đã đi tới cái này. Dù sao cũng là cố hương của ta. Ta hy vọng buổi tối hôm nay có thể vì hai vị bày tiệc mời khách. Tại chúng ta Thịnh Kinh tốt nhất thương nghiệp hội sở thiên thượng nhân gian vì ngài thiết yến. Không biết Krui tiên sinh cùng Pam Vincent tiên sinh có thể hay không đến dự. Krui nghe nói như thế nhìn thoáng qua Pam Vincent. Pam Vincent cũng nghe đến Dương Quốc Khánh nói lời. Nhíu mày, buổi tối hôm nay chúng ta còn muốn đi tìm thú vui đâu. Không có thời gian, ngày khác đi. Pam Vincent nói ra, Krui nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Liền đối với Dương Quốc Khánh nói. Không có ý tứ, Dương. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng bằng hữu đã hẹn, có một trận rất mau mắn giao lưu hoạt động. Bữa cơm này chỉ sợ là ăn không xong rồi. Pam Vincent sờ lên cằm suy tư một phen, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng nói ra, chờ một chút, hắn vừa mới nói cái chỗ kia, gọi là thiên thượng nhân gian sao? Dương Quốc Khánh tại điện thoại bên kia nghe được Pam Vincent thấp hơn. Nhất thời hiểu rõ ra. Hai người kia buổi tối hôm nay cái gọi là giao lưu hoạt động. Chỉ sợ là dịch thể giao lưu. Hắn sợ Krui đưa điện thoại cho cúp máy. Vội vàng khàn cả giọng hô. Xin chờ một chút. Krui tiên sinh. Pam Vincent tiên sinh. Thiên thượng nhân gian là cái phi thường cao cấp thương nghiệp hội quán. Nếu như các ngươi cần. Có thể đem vị bằng hữu nào mời đi theo cùng một chỗ. Mà lại. Nơi đó nữ phục vụ viên chất lượng phi thường cao, mà lại phục vụ trình độ cũng là quốc tế nhất lưu. Hai vị hiếm thấy đến một chuyến, thì không muốn tự mình thể nghiệm một chút sao? Dương Quốc Khánh một phen miêu tả để Krui cùng Pam Vincent tâm động. Phương Tây văn hóa bầu không khí đều là so sánh mở ra. Đối với phương diện kia vô cùng nới lỏng, cho nên Krui cùng Pam Vincent loại này người mỗi đến một chỗ. Đều sẽ nhấm nháp một chút địa phương đặc sắc. Bất quá lần này đến Thịnh Kinh là có nhiệm vụ tại thân. Tới vội vàng, cũng không có sớm nghe ngóng địa khu tràng sở. Hiện tại có Dương Quốc Khánh cái này lão bảo bối tại. Chẳng phải là miệng có người đưa nước sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.